Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 557. Người cũng không cần nhụt chí. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Đàm trưởng lão tại trong tiểu viện, ngay tại vẽ một đạo kỳ dị phù. Phù này phía trên phù văn, giống như là một thanh lăng lệ tiểu kiếm. Giờ khắc này ở kia tiểu kiếm phù văn bên trên, đang tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Cỗ khí thế này độ mạnh có thể so với thiên cương cường giả. Cho lão tử thành, tại Mạc Thanh Vân đến gần lúc, Đàm trưởng lão đưa tay nâng bút, mực lạc, đối kia phù bên trên đánh ra một đạo thủ ấn. Lập tức, chỉ gặp kia tiểu kiếm phù bên trên, lập tức tách ra một đạo hào quang chói mắt, tản mát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, dùng cái này tiểu kiếm phù khí thế, cho dù là thiên cương trung giai cường giả gặp được, cũng giống vậy muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, kia tiểu kiếm phù quang mang lấp lóe một lát sau, nhưng lại cực tốc mờ đi, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Ai, thấy cảnh này về sau, Đàm trưởng lão phát ra một đạo thở dài, lộ ra một mặt thất vọng biểu lộ. Như thế xem ra, đạo này tiểu kiếm phù luyện chế, chỉ sợ là thất bại. Sư tôn, Mạc Thanh Vân đi đến Đàm trưởng lão bên cạnh, hướng hắn chào hỏi một tiếng. Thanh Vân a, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Đàm trưởng lão trên mặt thất vọng quét sạch sành xanh, mặt lộ vẻ mong đợi nói. Cái này mấy ngày tu luyện như thế nào, có hay không không hiểu địa phương cần vi sư chỉ điểm ngươi? Tạm thời không có, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại Đàm trưởng lão một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Đàm trưởng lão lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân thăm dò tính hỏi. Nói như vậy, ngươi đã thành công ngưng tụ ra một đạo ấn phù, một đạo ấn phù. Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một nụ cười khổ ra. Đàm trưởng lão cũng quá xem thường hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gượng cười, Đàm trưởng lão thì là nhíu nhíu mày, cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn là ngưng tụ thất bại. Lập tức, hắn liền lộ ra ngữ trọng tâm trường biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân khuyên, không có ngưng tụ thành công cũng không cần nhụt chí. Năm đó vi sư ngưng tụ thứ một đạo ấn phù thời điểm, cũng hao phí 10 ngày thời gian, chỉ cần ngươi cố gắng hẳn là sẽ không so vi sư chênh lệch. Không có ngưng tụ thành công không? Muốn nhụt chí, nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức trở nên cổ quái, cười khổ nói, sư tôn, ta đã thành công ngưng tụ ra ấn phù, có đúng không? Đàm trưởng lão nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không kịp chờ đợi nói, nhanh, mau đem ấn phù triệu hoán đi ra để vi sư nhìn xem. Ân, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền đem ấn phù kêu gọi ra, trôi nổi tại bàn tay của hắn phía trên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên bàn tay liền xuất hiện một đạo ấn phù. Thấy thế, Đàm trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, vui mừng cười nói, không tệ, không tệ. 5 ngày thời gian ngưng tụ ra một đạo ấn phù, bực này thiên phú so với vi sư năm đó cũng muốn cao hơn một chút xíu. Bất quá, không muốn kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Giờ phút này, không đợi Đàm trưởng lão lời nói rơi xuống, cặp mắt của hắn lập tức trừng lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên bàn tay lại tăng thêm một đạo ấn phù. Đạo phù này ấn so trước đó cái kia đạo khí thế càng mạnh. Hai đạo, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ chấn kinh, biểu lộ trở nên vô cùng kích động, kinh hỉ nói, thật sự là thiên phù hộ ta khí phù tông. Đến này đệ tử, ta khí phù tông nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Hoàng, một cái, hoàng, chữ còn không có vừa dứt, Đàm trưởng lão liền ngốc trệ ngay tại chỗ. Không dám tin tưởng nhìn xem Mạc Thanh Vân bàn tay, 3 đạo ấn phù, 5 ngày thời gian, ngưng tụ ra 3 đạo ấn phù, đây là một loại dạng gì thiên phú giờ phút này. Đàm trưởng lão trong nháy mắt cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện đã phá vỡ hắn nhận biết. Nhưng mà, để đàm trưởng lão càng thêm hoảng sợ, Mạc Thanh Vân trên bàn tay lại tăng thêm một đạo ấn phù. T, bốn đạo ấn phù. Đàm trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất là thấy được quái vật, trừng lớn hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Bởi vì, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay, lại thêm ra một đạo ấn phù, cùng cái khác bốn đạo ấn phù chỉnh tề sắp xếp ở nơi đó. Nhìn thấy cái này năm đạo ấn phù, đàm trưởng lão miệng lập tức biến thành o hình, cả người phảng phất bị làm định thân thuật, định lại ở đó không nhúc nhích. Ta cút mẹ mày đi con chim, lão tử đến cùng thu cái gì yêu nghiệt a? Một lát sau, đàm trưởng lão rốt cục tỉnh táo lại, rốt cục nói ra một câu chấn kinh lời nói. Bất quá, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đàm trưởng lão chính là mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vây quanh Mạc Thanh Vân xoay quanh, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân nhìn thấu qua. Tại đàm trưởng lão cái này ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm giác một trận run rẩy. Đàm trưởng lão cái này ánh mắt nhộn nhạo. Tốt, tốt, hảo đồ đệ, ngươi quả nhiên để vi sư thất vọng. Đem Mạc Thanh Vân nhìn kỹ đến mấy lần về sau, đàm trưởng lão mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười, cười to nói, ngươi có thể có hôm nay cái thành tích này, xem ra mấy ngày nay vi sư là biết cách chỉ đạo a. Ngươi không thể kiêu ngạo tự mãn biết không, biết cách chỉ đạo. Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức gượng cười ra, không biết nên trả lời như thế nào đàm trưởng lão. Lão nhân này chẳng biết xấu hổ tinh thần, đã xâm nhập đến cốt tủy. Bất đắc dĩ cười một tiếng về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với đàm trưởng lão vấn đạo, sư tôn, bây giờ ta đã ngưng tụ ra ấn phù, phải chăng có thể dạy ta chế phù chi pháp, cùng phù sư chiến đấu chi thuật? Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, đàm trưởng lão không chút do dự đáp ứng xuống, bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật lên phù sư phương thức chiến đấu cùng chế phù phương pháp. Nghe đàm trưởng lão giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với phù sư hứng thú lập tức trở nên càng cường liệt mấy phần. Mấy canh giờ sau, đàm trưởng lão đình chỉ giảng thuật, lấy ra một bản cổ lão quyển trục, đưa cho Mạc Thanh Vân nói, đây là chúng ta khí phù tông, khí phù nhập môn bách khoa toàn thư. Phía trên có luyện chế vừa đến ngũ ấn khí phù đồ giải. Giống như ngươi còn có cái gì không hiểu địa phương, có thể lại tới tìm ta hỏi thăm. Tốt, theo đàm trưởng lão trong tay tiếp nhận khí phù nhập môn bách khoa toàn thư, quyển trục, Mạc Thanh Vân cùng đàm trưởng lão lại nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi tiểu viện của hắn, tiến về trương giới mấy người chỗ ở. Hắn muốn đi xem, đi qua cái này mấy ngày khôi phục, Từ Sơn thương thế như thế nào. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới trương giới mấy người chỗ ở. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, trước đó bị hắn cùng đàm trưởng lão sửa chữa qua thi đào mấy người, hôm nay lại tới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, trương giới mấy người lập tức biểu lộ siết chặt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Tương phản, kia thi đào bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, lại là khóe miệng hiện ra cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn, tránh khỏi ta lại đi tìm ngươi. Tìm ta? Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, quét mắt thi đào bọn người một chút, cười nhạt nói, thế nào, lần trước đánh còn chưa đủ thoải mái, còn phải lại tới một lần sao? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi ôm đến đàm trưởng lão đùi liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Thi đào mặt lộ vẻ vẻ không vui, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân khiêu khích nói, giống như ngươi thật sự có bản lãnh, ngay tại phù tiểu hội tranh tài tiếp nhận khiêu chiến của ta. Tốt, đối với thi đào lời nói,